Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 027, cưỡng chế. Khinh người quá đáng, ngay ngắn khinh người quá đáng. Rớt râu tóc đều dựng, quát lên: "Ngươi nghĩ ta là ai? Ta chính là Olympus Chi Vương, các thần đứng đầu, há cho phép ngươi một câu nói. Dạy ta làm chi ta liền làm chi." Thường Uy hồn nhiên không vì là rớt khí thế lay động, cười nói: "Này ta là thần vương kế vậy." Rớt cười lạnh nói: "Vì ta kế, nhưng mà..." Thường Uy nói: "Này mới vũ trụ, tiên đạo đã theo một nửa, tương lai có hy vọng, thần vương sớm muộn vào tiên đạo, vì ta môn nhân, mà việc này, nghi sớm không nên chậm trễ." Thần vương đến cùng ngẫm lại, nếu ngươi kiềm chế bất động, hắn thần linh rất sớm chuyển cướp trùng tu. Được rồi, đạo pháp thần thông, đợi ngươi chuyển cướp thời gian, từng vị lúc trước còn đè thấp làm tiểu nhân thần linh, đã xa xa đưa ngươi dứt bỏ, đi tới ngươi phía trước, đến thời điểm ngươi này thần vương, còn gì là mặt mũi. Rớt vừa nghe, sửng sốt. Thường Uy lời này hoàn toàn không sai, chuyển cướp chuyện này cũng là một bước nhanh, từng bước nhanh, nếu là chậm, tự nhiên rơi vào người khác mặt sau, đến thời điểm hắn cái này thần vương, sợ cũng thật là toàn không còn mặt mũi. Nhưng là rớt không biết, này chuyển cướp, không đơn thuần là chuyển thế chuyện này, chuyển cướp, còn muốn dứt bỏ dĩ vãng tất cả, phụ không vi phụ, tử không vì con, chân chính làm lại từ đầu. Đến lúc đó, nơi nào còn có cái gì thần vương không thần vương. Nhưng đối với hiện tại rớt tới nói, cũng thật là cái lo lắng sự. Hắn không khỏi tự cân nhắc tỉ mỉ, thoáng qua trong lòng hiểu rõ. Lại nói, chuyển cướp sự, can hệ trọng đại, đại đức trưởng giáo, nếu ta cùng Hera chuyển cướp, cái kia tận cùng vũ trụ tiền tuyến, người phương nào đi chống đối vực ngoại tà thần. Rớt cũng là toàn bộ cân nhắc qua, xem Thường Uy điệu bộ này, rõ ràng là muốn cho các đường cường nhân thủ lĩnh cùng nhau đều đi chuyển cướp. Nhưng mà chính là những này thủ lĩnh, mới là tận cùng vũ trụ tiền tuyến chống đỡ vực ngoại tà thần chủ lực. Này xoay một cái cướp, tiền tuyến phòng ngự nhất định sơ hở, sợ không muốn xảy ra vấn đề lớn. Thường Uy nghe vậy lại cười nói, thần vương lo lắng không phải không có lý, có điều việc này ta cũng có suy tính, tự có bù đắp kế sách, không dạy cướp mà chui chỗ trống. Rớt nghe cũng không nghi ngờ, đang đối mặt vực ngoại tà thần thời điểm, vũ nội sở hữu thế lực lập trường là như thế, bất luận làm sao rớt cũng phải thừa nhận, tiên đạo là tốt đẹp, là có lợi cho vũ trụ. Tiên thiên cùng vực ngoại tà thần lập trường phản lại, Thường Uy sẽ không, cũng không thì ra hủy tường thành, thiên đạo cũng sẽ không cho phép hắn như thế làm. Liền gật gật đầu, rớt nói, nếu ngươi có bù đắp kế sách, ta liền không nói nhiều. Chuyển cướp cũng được, sớm chuyển về sớm, có điều ta có điều kiện. Thường Uy đưa tay ra hiệu, mời nói. Rớt nói, ta đường đường rớt, một đời thần vương, ngươi năm lần bảy lượt bắt nạt ta quá mức, chỉ cần dư ta bồi thường. Thường Uy nghe vậy, trong lòng nở nụ cười, đây mới là thần vương khí độ mà, cầm được lên, thả xuống được, bất cứ lúc nào chú ý lợi ích, có thể. Thường Uy diện hàm mỉm cười, không chút biến sắc. Rớt nhân tiện nói, ta biết ngươi đã lập một nha đầu vì là Thái Huyền Tiên Môn đời kế tiếp trưởng giáo. Ta cũng không cầu quá nhiều. Này đời thứ ba trưởng giáo, ta rớt có làm hay không đến? Thường Uy ánh mắt sáng lên. Khá lắm, rớt điều kiện này, đề có mùi vị a. Thường Uy ngược lại cũng không cho rằng ngỗ. Rớt là thần vương, nắm quyền Olympus vô số năm, quyền lực ngọc mạnh có thể thấy được chút ít. Hiện nay tuy tâm tính tăng mạnh, nhưng đạo tâm chưa thành, mà không biết tiên đạo tuyệt diệu, còn muốn nắm quyền, hô mưa gọi gió, cũng không thể tránh được. Liền châm trước chốc lát, ở rớt đều có chút không kiên nhẫn thời điểm. Khẽ gật đầu, có thể, có điều như lúc đó thần vương tu vi quá kém, sợ cũng là không thể. Rớt vừa nghe Thường Uy đáp ứng, trong lòng đại thở một hơi, thầm nói, ta bỏ quên này thần vương vị trí, Afterlife làm tiếp tiên vương có cái gì không được. Lúc này dũng cảm vung tay lên, nói, ta đương nhiên biết đạo lý này, như lực không đủ, không thể phục người, tự nhiên đảm đương không nổi vương giả, như lúc đó ta tu vi nông cạn, đó là ta đáng đời. Thường Uy vỗ tay, cười nói, thần vương quả nhiên khí độ phi phàm, nhân tiện nói, vậy thì quyết định như thế, chờ thần vương chuyển cướp, ta liền khiến tinh linh tử dẫn thần vương chuyển cướp thân nhập môn. Tinh linh tử thoái vị, thần vương lúc đó tu vi đều có đủ, như còn muốn làm trưởng giáo, liền tự lo thân, ta hoàn toàn duẫn, rớt miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không biết, Thường Uy trong lòng chính cười, không nói đến thời điểm rớt tu vi có được hay không. Chỉ nói riêng đến thời điểm hắn ý nghĩ có thể hay không biến. Đều là cái nghi vấn, tiên môn trưởng giáo tôn vị, xưa nay người tăng quỷ yếm, có chí với đại đạo tu đạo sĩ, từ chối cũng không kịp, tuyệt đại đa số tu đạo sĩ, đều lãnh đạm quyền lực. Có này điểm lòng thanh thản đi xử lý trong cửa tạp vụ, chẳng bằng đem thời gian đem ra bế quan. Vậy thật là tốt. Thuyết phục rớt, cái kế tiếp chính là Kronos. Nói tới vẫn là lần thứ nhất chính diện đối mặt. Theo lý thuyết rất sớm trước đây, ở Theron các nàng cái kia thời không, Thường Uy hãy cùng Kronos từng qua lại. Có điều đó là Kronos lưu ở nơi đó thủ đoạn, cũng không phải là bản thân. Sau đó Celestial cũng được, Kronos ý đồ thừa dịp Thường Uy không ở cướp giật đạo thống cũng được, đều không có chiếu quá diện. Đối với Kronos, Thường Uy không có khách khí như thế, nói thẳng giáo hắn chuyển cướp. Thường Uy mặc kệ Kronos tu luyện không tu luyện đại mộng huyễn thế kinh, lại tu luyện đến cái gì hỏa hầu, mặc dù coi như đã có chút hỏa hầu, nhưng Thường Uy mặc kệ. Một câu nói chuyển cướp trong lời nói suýt nữa đánh tới đến. Thường Uy chỉ đem ngũ hành trận đồ lấy ra đến, Kronos trong nháy mắt ngừng chiến tranh, lúc này bỏ đi thể xác, thần hồn bị Thường Uy đánh tới chuyển cướp đi tới. Kronos vốn là không phải chuyện nhỏ, chỉ so với rớt hơi thứ sức mạnh cấp độ ở thượng đế dưới trướng thiên sứ trưởng cái kia cấp bậc. Hơn nữa sở trường về với sức mạnh thời gian thao túng. Bởi vậy Kronos lại là Olympus đời trước thần thời gian. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới lại bị gọi là vĩnh hằng. Đáng tiếc Kronos sức mạnh thời gian ở Thường Uy nơi này không lật nổi bọt nước. Ngũ hành trận đồ vừa vặn đem hắn khắc chế gắt gao. Ngũ hành trận đồ luyện hóa nguyên bộ đá vô cực, hơn nữa là hoàn toàn bản đá vô cực, là đem vô số thời không song song đá vô cực sức mạnh toàn bộ tụ hợp lên. Đại diện cho vũ trụ này chỉ đứng sau hóa thân của đạo trời thượng đế cùng Heart of Universe pháp tắc thời gian quyền thế. Đối mặt ủng có pháp tắc thời gian quyền thế ngũ hành trận đồ, Kronos hoàn toàn không có năng lực. Trong nháy mắt liền bị tước đoạt hắn thao túng thời gian năng lực, dễ như ăn cháo đánh ra thần hồn, cưỡng chế khiến chuyển cướp. Nói đến Kronos, như ở hắn cường nhân trước mặt, ngược lại cũng sẽ không chịu được như thế. Sức mạnh của thời gian, dù sao không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, thời gian cũng không phải là vô địch, bằng không Kronos cũng sẽ không bị rớt đánh bại. Rớt chấp trưởng lôi đình thiên phạt, không sợ lực lượng thời gian. Nếu là ban đầu đá thời gian không có thu hồi vô số thời không song song phân tán sức mạnh đá vô cực, vẫn đúng là không bằng Kronos bản thân điều khiển sức mạnh của thời gian. Bởi vậy Kronos mới chưa hề đem đá thời gian để ở trong mắt. Bằng không đá thời gian sợ là sớm đã bị Cronos thu ẩn đi. Đáng tiếc hắn gặp phải Thường Uy, dứt bỏ ngũ hành trận đồ không cần. Thường Uy cũng có biện pháp dễ dàng trấn áp hắn dần dần hòa vào phúc địa pháp vực Heart of Universe. Ở pháp tắc quyền thế tầng cấp trên, so với đá vô cực còn cao hơn một tầng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.